Ngược ái, chương 300, ngoại truyện Lý Huyền Băng ra chiêu. Góc truyện audio.com. Trong tay Toàn Vũ bưng điểm tâm do Thu Nhi mới vừa chuẩn bị nhẹ nhàng mang đến, đẩy cửa thư phòng ra thấy Lý Huyền Băng ở bên trong. Có đói bụng không? Ta tặng điểm tâm cho ngươi nè, vẻ mặt mỉm cười đi qua. Xum xoe nói, không đói bụng, Lý Huyền Băng đầu cũng không ngẩng lên. Lạnh lùng phun ra hai chữ, không đói bụng thì cũng ăn thêm một ít, để lát nữa không ăn sẽ đói. Toàn Vũ cười hì hì đưa cho hắn một khối. Ngươi muốn làm gì, nói thẳng. Lý Huyền Băng ngẩng mắt lên nhìn chằm chằm nàng. Nàng lại đổi mưu cái gì mà trở nên xum xoe vậy? Ta không muốn làm gì. Mấy ngày nay ta đã nghĩ lại mọi chuyện. Ta biết là ta sai lầm rồi. Cho nên ta thành tâm đến nhận sai. Toàn Vũ bày ra bộ dạng nhận sai nhưng trong lòng lại thầm nghĩ hắn có thể cảm động thả mình đi hay không? Đã biết sai nhưng không thể cứu vãn thì nhận sai làm gì? Giết người rồi ăn năn, ngươi có thể làm cho hắn sống lại sao? Đôi mắt Lý Huyền Băng trở nên lạnh lùng, sỉ nhục này sẽ mãi theo hắn cả đời. Toàn Vũ oán hận nghiến răng, thật muốn đem điểm tâm trong tay ném lên mặt hắn, cố nén tức giận trong lòng. Ngươi không phải không chết sao? Ta không có giết ngươi, huống chi ngươi cũng đã báo thù rồi. Chết thật ra là giải thoát, chính bởi vì còn sống mới càng hận. Khóe môi Lý Huyền Băng cười lạnh, bởi vì này hắn có bộ dạng này mới có thể bị người ta nhạo báng cả đời. Toàn Vũ bị đôi mắt tàn khốc hận ý của hắn làm hoảng sợ. Hắn thật sự hận nàng như vậy sao? Nuốt nước miếng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thế nào ngươi mới có thể buông tha ta? Móc lửng chấm, ngươi muốn ta buông tha ngươi? Lý Huyền Băng lộ ra một nụ cười không thể tưởng tượng được. Toàn Vũ gật gật đầu. Ai tình nguyện làm tù nhân chứ? Vì rằng đãi ngộ của nàng so với tù nhân tốt hơn nhiều. Đáng tiếc ta không có tính buông tha cho ngươi. Lý Huyền Băng cố ý trêu đùa nàng, cũng không nghĩ nhanh như vậy đã buông tha nàng. Lại bị hắn trêu đùa, Toàn Vũ thiếu chút nữa liền cầm điểm tâm trong tay chụp trên mặt hắn. Nhưng nàng nhịn xuống tới gần hắn, quyến rũ cười nói, ngươi muốn thả ta đi, ta cũng không đi, nàng muốn hắn phải chủ động để nàng đi. Thật không, Lý Huyền Băng ngồi im bất động, đối với mưu kế của nàng rất có hứng thú. Thật mà, ngươi nghĩ xem ta làm cái gì cũng đều vì ngươi. Mà ngươi không chỉ khôi ngô mà lại có thân phận như vậy. Nam nhân tốt như vậy ta tìm không được, cho nên ta quyết định không đi, ta phải ở lại bên cạnh ngươi. Toàn Vũ cố ý mê đắm nhìn hắn, lúc này mới phát hiện hắn thật sự anh tuấn, so với Tư Mã Tuấn Lỗi cũng không hề thua kém. Nữ nhân đúng là nhanh thay đổi, ngươi không phải thích Tư Mã Tuấn Lỗi sao? Nhanh như vậy đã thay đổi tình cảm, lời nói của Lý Huyền Băng lạnh lùng mang theo vẻ trào phúng. Lý Huyền Băng, ngươi nhìn rõ đi, không phải bổn tiểu thư nhanh chóng thay đổi tình cảm mà là ta biết không có hy vọng. Cho nên ta sớm buông tay, càng không muốn phá hoại hạnh phúc của người ta. Nếu hắn nhất định không thuộc về ta, ta đây cần gì tự rước lấy nhục. Trong lời nói Toàn Vũ cũng ngấm ngầm hại người. Lý Huyền Băng đương nhiên cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng. Trên mặt không có một tia biểu cảm nào, nhìn chằm chằm nàng, nàng cư nhiên dám lần nữa khơi lại nỗi đau trong lòng hắn. Loại đau đớn này đau đến thấu xương hắn, đột nhiên lạnh lùng nói, tốt, ta thật muốn nhìn ngươi yêu thương ta như thế nào. Vậy ngươi sẽ chờ bổn tiểu thư ra chiêu đi. Toàn Vũ lại đột nhiên bị hắn khơi dậy ý chí chiến đấu. Ta chờ, bây giờ đi ra ngoài đi. Lý Huyền Băng không để ý tới nàng, cúi đầu ngồi ở trước bàn tiếp tục xem tấu chương. Vậy ăn chút điểm tâm đi rồi ta đi. Toàn Vũ mang điểm tâm đặt ở trước mắt hắn, nàng nhìn xem hắn chịu được nổi không. Ai ngờ Lý Huyền Băng cắn một miếng, nuốt điểm tâm trong tay nàng, ra lệnh nói, đi ra ngoài. Toàn Vũ nhìn thấy bàn tay trống trơn chừng hắn liếc mắt một cái. Ra ngoài thì ra, nàng vẫn còn là không tin nổi, thở phì phì trở lại phòng. Thu Nhi, ngươi nói cho ta biết Vương gia không thích cái gì. Phải tìm ra được thứ gì mà hắn không thích, nàng phải làm hắn đau đầu. Tiểu thư, ngươi hỏi cái này làm gì chứ? Thu Nhi kỳ quái nhìn nàng. Ai ra ngươi cho ta biết vương gia không thích cái gì? Ta sẽ tránh để khỏi khiến hắn mất hứng, Toàn Vũ nói dối cũng không chớp mắt. Hóa ra là như vậy, Thu Nhi suy nghĩ một chút nói. Vương gia rất thích sạch sẽ, thư phòng của người hàng ngày đều cho hạ nhân quét dọn. Quần áo cũng được giặt rũ sạch sẽ, còn nữa lúc vương gia ngủ không thích người ta quấy rầy. Cho nên buổi tối thị vệ bên ngoài phòng ngủ vương gia đều ở cách xa. Vương gia còn không thích ăn thịt lợn. Tiểu thư ta chỉ nhớ được vậy. Chờ ta nhớ thêm ta nói cho tiểu thư, ừ ta biết rồi, Toàn Vũ gật gật đầu. Mấy thứ này đã muốn đủ nàng biết phải làm như thế nào rồi. Ngày hôm sau trong thư phòng, Lý Huyền Băng vừa tiến vào trong thư phòng đã thấy tấu chương bên trong lộn xộn bày đầy trên bàn. Ở gần cửa vẻ mặt Toàn Vũ chật vật trên người trên mặt đều là mực đang ở đó luống cuống tay chân. Ngươi đang làm cái gì? Sắc mặt xanh mét cầm lên giận dữ. Toàn Vũ quay đầu thấy hắn cố ý tranh công cười nói. Ta giúp ngài sửa sang lại thư phòng. Ta nghĩ rồi, ta không thể ăn không ngồi rồi. Như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên giúp ngươi quét dọn thư phòng một chút. Ngươi ở đây chờ một chút ta xong ngay rồi. Người nào đó cố ý đứng sát cái bàn. Tay lơ đãng đụng phải cái giá bút lông. Ba, lập tức tất cả đều rơi xuống trên mặt đất. Ngoài ý muốn, chờ chút để ta sửa lại. Toàn Vũ cười làm lành nhưng trong lòng lại đắc ý đến cực điểm. Lý Huyền Băng, ta xem ngươi có thể chịu ta tới khi nào. Toàn Vũ nếu ngươi không muốn chết, lập tức cút đi ngoài cho ta. Sắc mặt Lý Huyền Băng đã lạnh tới cực điểm. Cả người tỏa ra hơi thở làm cho người ta sợ hãi. Được rồi, thôi ta đi lần sau lại đến. Mục đích đạt được Toàn Vũ vui vẻ lập tức đi ra ngoài cười ha ha ở phía sau liền truyền đến tiếng nổi giận của người nào đó. Chết tiệt, ai cho nàng vào cách chương.